Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229 vũ khí kho. Câu đầu tiên, ngươi còn có hai câu lời nói cơ hội, Tiểu Thiên nhàn nhạt nói. Lưu Chí Vĩ nghe vậy, bất chấp hai chân còn có bả vai truyền đến đau đớn, hét lớn. Lưu Thao là ta Đường ca, hắn là tứ giai biến dị giả. Đệ nhị câu, còn có cuối cùng một câu. Vừa nói, Tiểu Thiên ngón tay phía trên lại lần nữa hiện ra một mặt kim quang. Nhìn đến này lũ kim quang, Lưu Chí Vĩ liền minh bạch, Tiểu Thiên đối hắn nói cũng không vừa lòng. Hạ câu nói, lại không thể làm Tiểu Thiên tâm động. Này lũ kim quang liền sẽ muốn hắn mệnh, mà Tiểu Thiên đối với hắn vừa mới cung cấp tin tức cũng không để ý. Này thuyết minh, Tiểu Thiên chú trọng chính là hắn bản thân giá trị. Hạ câu nói, hắn nhất định phải chứng minh hắn có cái này giá trị mới được. Niệm cập tại đây, Lưu Chí Vĩ trong lòng tiến hành rồi kịch liệt đấu tranh. Rốt cuộc cầu sinh sao sao chiếm cứ thượng phong, nói ra hắn đệ tam câu nói, cũng là hắn đột kích đánh nơi tụ tập lớn nhất nguyên nhân. Ta biết cái này làng du lịch cất giấu một đám vũ khí, này phê vũ khí ở địa phương nào? Tiểu Thiên trên tay kim quang chậm rãi thu liễm, nhàn nhạt nói, nhìn đến kim quang tiêu tán, Lưu Chí Vĩ không cầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hỏi, ta nói, ngươi có thể buông tha ta sao? Nói cho ta vũ khí ở nơi nào? Ta không giết ngươi. Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, ngươi như thế nào bảo đảm? Lưu Chí Vĩ lại hỏi, ta luôn luôn nói chuyện giữ lời, tin hay không từ ngươi? Tiểu Thiên nói, đầu ngón tay một lần nữa hiện ra một mặt kim quang. Ta nói, kia phê vũ khí liền ở nơi tụ tập mặt sau trên núi. Lưu Chí Vĩ vội vàng nói. Nhìn đến Tiểu Thiên này phó đạm nhiên bộ dáng, Lưu Chí Vĩ thật sợ Tiểu Thiên sẽ trực tiếp đem hắn giết. Trên núi nơi nào? Tiểu Thiên hỏi. Giữa sườn núi cổ Phật Sơn trong động, Lưu Chí Vĩ trả lời nói. Nếu đã mở miệng, hắn tự nhiên cũng không hề giấu giếm cái gì, chỉ cầu giữ được một cái mạng nhỏ liên tính. Này tin tức tự nhiên không phải hắn được đến, mà là hắn Đường ca Lưu Thao nói cho hắn. Lưu Thao thủ hạ nơi tụ tập là Quy Thị hiểu rõ thế lực lớn. Tin tức này chính là Lưu Thao nói cho hắn. Hắn này đó súng ống cũng đều là Lưu Thao chi viện cho hắn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Này phụ cận cùng Lưu Thao không sai biệt lắm thế lực lớn còn có hai cái. Tam đại thế lực trình ba chân thế chân vạc cục diện. Này liền làm cho Lưu Thao cũng không dám tự mình ra tay. Sợ hãi khiến cho mặt khác hai cái thế lực chú ý. Bởi vậy, Lưu Chí Vĩ cái này quăng tám xào cũng không tới bà con liền khiến cho Lưu Thao chú ý. Lấy trợ giúp thân nhân danh nghĩa giúp đỡ hắn 100 chỉ súng tự động còn có tam rất nhẹ súng máy. Sau đó đem cái này vũ khí kho bí mật nói cho hắn. Làm hắn để báo thù danh nghĩa tiêu diệt Tề Minh. Sau đó lặng lẽ mở ra vũ khí kho. Lưu Chí Vĩ được đến Lưu Thao sai sử, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị. Vì để ngừa vạn nhất, hắn còn chuyên môn chọn một cái dạ hương đi ra ngoài thu thập vật tư thời cơ. Hơn nữa còn tiêu phí mấy côn súng trường làm bèo gầy huynh để đi chặn giết dạ hương. Chính hắn tác dẫn người tập kích nơi tụ tập, loạn thương, súng, đánh chết thủ lĩnh Tề Minh. Đối với một đám ở mặt thế cầu sinh ra hỏa nhóm tới nói, nhân nghĩa đạo đức loại đồ vật này tự nhiên là không tồn tại. Chiếm lĩnh nơi tụ tập, tự nhiên phải hào hào cướp đoạt một chút. Đương nhiên, một đám nam nhân, trừ bỏ cướp đoạt vật tư, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua những cái đó nữ nhân. Vì thế, cũng liền có Tiểu Thiên bọn họ nhìn đến kia một màn. Nếu không có Tiểu Thiên, có lẽ kế hoạch của hắn thật đúng là liền thành công. Bất quá, trên thế giới không có nếu, Tiểu Thiên tồn tại, làm hắn trực tiếp từ thiên đường rớt tới dưới địa ngục, biến thành tù binh. Nghe được Lưu Chí Vĩ nói ra vũ khí kho cụ thể vị trí, Tiểu Thiên gật gật đầu. Sau đó đối bên cạnh Dạ Hương nói: Dạ Hương tỷ, hắn liền giao cho ngươi. Dạ Hương đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hiểu được, một đôi mắt đẹp trung hiện ra một mạt sát khí. Một viên đầu lớn nhỏ hỏa cầu từ nàng trong lòng bàn tay dâng lên. Ngươi nói không giết ta, ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Lưu Chí Vĩ thấy vậy cảnh tượng, nơi nào còn không rõ, vẻ mặt kinh hoàng hét lớn. Đúng vậy, ta nói không giết ngươi, chính là chưa nói không cho những người khác giết ngươi à. Tiểu Thiên trên mặt lộ ra một mặt cổ quái ý cười, hài hước nói: Ngươi cái vương bát đản, ngươi không được hảo. A, Lưu Chí Vĩ lời còn chưa dứt, Dạ Hương trong tay hỏa cầu cũng đã dừng ở hắn trên người. Cực nóng ngọn lửa tức khắc đem hắn nuốt hết, làm hắn phát ra hét thảm một tiếng. Giải quyết Lưu Chí Vĩ, Tiểu Thiên lại đối phía sau Hoàng Văn Thông nói: Các ngươi đem sở hữu thi thể đều thu thập một chút, đôi ở bên nhau, phóng hỏa thiêu hủy. Sau đó điều tra rõ nơi tụ tập thương vong tình huống, tổ chức người đem nơi tụ tập thu thập một chút, đối với bị thương tận lực cứu trị. Là Hoàng Văn Thông đáp ứng một tiếng, liền mang theo mọi người tản ra. Lần này không ai kéo dài, kia mấy cái nguyên lai nơi tụ tập lão nhân cũng là giống nhau. Kiến thức quá Tiểu Thiên lợi hại lúc sau, bọn họ đã đem Tiểu Thiên trở thành thiên thần nhân vật. Ở mặt thế, đi theo loại này cường giả, sinh tồn mới có thể đủ được đến bảo đảm. Mani Dạ Hương ở một bên đánh giá Tiểu Thiên. Lúc này Tiểu Thiên, cho hắn một loại thượng vị giả cảm giác, sát phạt quyết đoán, thái sơn sập trước mặt mà sắc không thay đổi. Trên người càng là mang theo một loại làm người cảm thấy kinh hãi uy thế. Quả thực chính là một cái trời sinh lãnh tụ. Cùng phía trước cái kia chỉ biết là phát ngốc tử hoàn toàn bất đồng. Hôm nay phía trước, Dạ Hương đánh chết cũng không thể tưởng được, nàng ma xui quỷ khiến nhặt về tới một cái ngốc tử, thế nhưng sẽ lợi hại như vậy. Dạ Hương tỷ, ngươi đang xem cái gì? Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Dạ Hương thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, làm hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Không có gì, ta là suy nghĩ, ngươi trước kia có phải hay không một cái rất lợi hại đại nhân vật a? Bằng không như thế nào sẽ mất trí nhớ còn lợi hại như vậy? Dạ Hương suy đoán nói. Ta cũng không biết, khả năng đi, ta phía trước hẳn là có rất nhiều lợi hại thủ hạ. Bất quá ta nghĩ không ra bọn họ ở địa phương nào. Tiểu Thiên gãi gãi đầu nói. Nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ. Chúng ta muốn đi tìm cái kia vũ khí kho sao? Cổ Phật Sơn động ta biết, liền ở chúng ta nơi tụ tập mặt sau, rất gần. Dạ Hương thập phần nóng bỏng nói. Một cái vũ khí kho, cho dù là loại nhỏ vũ khí kho, vũ khí đạn dược cũng tuyệt không sẽ khuyết thiếu. Có mấy thứ này, nơi tụ tập thế lực lập tức là có thể mở rộng không ít. Không vội, ngày mai lại đi, chúng ta đi trước ngủ. Tiểu Thiên nhàn nhạt nói. Cái gì? Đi ngủ? Hiện tại liền đi ngủ sao? Dạ Hương sắc mặt đỏ bừng nói. Đúng vậy, Tiểu Thiên gật gật đầu nói. Nhưng ta không vây a. Dạ Hương lắp bắp nói. Ta nhớ rõ ngủ muốn cùng nữ hài tử cùng nhau mới thoải mái. Ngươi không muốn sao? Tiểu Thiên dò hỏi, nhìn Tiểu Thiên màu lam đôi mắt. Dạ Hương, trong đầu chỉ có một thanh âm. Theo bản năng, Dạ Hương liền đem thanh âm này nói ra. Hảo, giọng nói rơi xuống, Dạ Hương khuôn mặt nhỏ tức khắc càng đỏ. Trong lòng mắng thầm, thật là không biết cố gắng. Vì cái gì nhìn đến hắn, liền không tự chủ được muốn nghe hắn nói đâu. Chúng ta đây đi thôi. Tiểu Thiên cũng không biết Dạ Hương suy nghĩ cái gì. Kéo Dạ Hương tay, liền hướng tới bọn họ phía trước cư trú trong phòng đi đến. Đệ nhất càng, ngày hôm qua bởi vì ngoài ý muốn tình huống, không có thể thêm càng. Hôm nay thêm càng bồi thường đại gia. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.